Chương 308, ta cảm giác được có người ở xem chúng ta. Từ tầng thứ 6 ra đến sau đó, mấy người càng cẩn thận kỹ càng hướng về tầng thứ 7 đi. Lên đường bình an, chờ đến tầng thứ 7 thời điểm, mấy người nhìn xem phong bế lấy đại môn khỏe miệng giật một cái. Cái này tầng thứ 7 bên trong có bảo vật gì thế mà đại môn cũng là phong bế muốn đẩy ra cửa nhìn xem nha yêu vô song đưa thay sờ sờ đại môn. Đẩy ra A Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Nàng QNZ muốn nhìn một chút cái này tầng thứ 7 bên trong đến cùng có cái gì, thế mà lại đem đại môn giam giữ. Mặc phần thiên mấy người nghe vậy, hợp lực đẩy ra đại môn kia. Đại môn mới mở ra, đám người liền thấy bên trong hiếm thấy tinh thạch cùng thú hạch. Tinh thạch có thể để người ta hấp thu linh khí, mà thú hạch có thể cho thú sủng hấp thu. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tầng này thế mà có nhiều như vậy tinh thạch cùng thú hạch, đều cao hứng lên. Từ một tầng đến tầng 7, cuối cùng là có chu tờ có dùng cái gì có thế cầm bao nhiêu là bao nhiêu. Mặc phần thiên nói một câu, liền cất bước hướng về tầng thứ 7 bên trong đi vào. Gặp mặc phần thiên an toàn đi vào, cũng không có xúc động cái gì cơ quan, cô án lúc này mới đi vào theo. Trọng Nguyệt thấy vậy, cùng bác Minh Dạ cùng một chỗ chậm rãi đi vào. Bên trong tinh thạch mặc dù nhiều, bất quá Trọng Nguyệt cùng bác Minh Dạ hai người đều không thế nào dùng đến tinh thạch. Bởi vậy cũng không có đi lấy. Mà lạc lạc cờ nở thú hoạch lực lượng, bởi vậy Trọng Nguyệt cầm không ít thú hoạch, bất quá cũng không có quá phận cầm đem thú hoạch phóng tới trong không gian về sau. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ hai người đứng tại chỗ, nhìn xem những người khác ở phía trước. Cảm thấy sao Trọng Nguyệt bị hướng về phía đại môn, không hề động, chỉ là nhẹ giọng nói một câu, ta cảm giác được có người ở xem chúng ta. Cực kỳ tính thực chất cảm giác, lần này không giống như là trong tường mặt chuyển tới. Mà là từ cửa chính chuyển tới. Ân. Bác Minh Dạ khinh khinh gật đầu, cũng không có xoay người đi nhìn, chỉ là nắm Trọng Nguyệt tay. Mặc kệ bên ngoài đại môn lại nhìn rốt cuộc là ai, muốn hại bọn họ, liền nhất định sẽ đụng tới, không cần thiết đi tìm. Chờ những người kia cầm không sai biệt lắm thời điểm, đám người mới đi ra khỏi tầng thứ 7. Trọng Nguyệt bọn họ vừa ra tầng thứ 7, cái kia bản mở cửa lớn ra liền tự động đóng lại. Nghe cái kia thanh âm, Trọng Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên, mặt bên trên nổi lên một nụ cười. Nhìn tới vừa mới cái kia người không hứng thú tại một tầng này cùng bọn họ chiến đấu, là phải chờ đến tầng thứ 8, vẫn là tầng cao nhất từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 8 lại ngoặt không ít đường quanh co. Càng lên cao mặt, cầu thang nhưng lại càng an toàn, cũng không có chuyện gì phát sinh. Tầng thứ 8 đại môn giống nhau là phong bế, bởi vì lúc trước đẩy ra tầng thứ 7 đại môn, cũng không có nguy hiểm gì. Cô án liền đưa tay muốn đẩy ra môn kia, lại bị Bắc Minh Dạ cản lại. Môn này gặp nguy hiểm sao? Cô án nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ. Nếu như không nguy hiểm, Bắc Minh Dạ cũng sẽ không ngăn lại hắn. Chỉ là cái này cửa nhìn qua cũng không có chỗ nào không thích hợp lui ra phía sau. Bắc Minh Dạ không có nhìn cô án, đạm mạc nói một câu. Cô án nghe vậy, nghe lời thối lui đến Bắc Minh Dạ sau lưng. Tay bao trùm lên môn kia, Bắc Minh Dạ nguy hiểm nheo mắt lại, tay dán cửa. Lực lượng từ bên ngoài cửa hướng về bên trong đi. Đại môn không có bị phá hư, đám người cũng không hỏi Bắc Minh Dạ đang làm gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Đụng ầm liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên, để cho đứng ở bên ngoài một đám người đều có chút kinh dị. Không hề nghi ngờ, cái cửa này bên trong tràn đầy cơ quan. Nếu như cô án vừa rồi trực tiếp đi vào lời nói, hậu quả kia.